trăng treo cao trên cung điện năm ấy. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm ấy, Minh Trần công chúa treo cổ tự tử. Lưu Chiêu Nghi ôm lấy nàng khóc cả đêm. Sáng sớm hôm sau, Lưu Chiêu Nghi dẫn theo Minh Trần quỳ ngoài Quảng An cung. Hoàng hậu không cho truyền kiến. Lưu Chiêu Nghi liền quỳ ngoài cung lớn tiếng kêu. Hoàng hậu nương nương, thần thiếp chỉ có một mình Trần Nhi. Hôm nay nếu người không chịu gặp, thần thiếp sẽ cùng con gái đờ, ớ, em mở đầu C, H, ế, T ngay tại Quảng An cung này. Cuối cùng các nàng vẫn được mời vào điện. Hoàng hậu đáng lẽ không gặp, nhưng cuối cùng vẫn mềm lòng. Ta lo sợ, sợ việc còn chưa định đã bị xoay chuyển. Vừa nghe tin Lưu Chiêu Nghi được truyền vào Quảng An cung, ta lập tức đến Vô Hà điện cầu kiến Tề quý phi. Không ngờ, tam hoàng tử cũng ở đó. Thật lạ lùng, dường như mỗi lần bất ngờ gặp mặt, ta đều đang quỳ trên đất cầu xin hắn và mẫu phi hắn. Ta còn nhận ra giày của hắn còn rõ hơn cả khuôn mặt. Ta gọi Tề quý phi, mẫu phi, hôm qua người nói, nếu con bốc trúng tham, phải thuận theo ý trời, người sẽ không thay con cầu xin. Giờ người bốc trúng không phải là con. Mẫu phi có bằng lòng vì con mà cầu một câu không? Tề quý phi thở dài một tiếng bất đắc dĩ. Đi thôi, nàng nói, Lưu Chiêu Nghi đúng là ép người quá đáng. Vừa bước vào Quảng An cung, đã nghe tiếng Lưu Chiêu Nghi khóc lóc vang rồi. Tại sao lại là Trân Nhi phải đi Bắc địch? Lục công chúa là tỷ tỷ. Chuyện hòa thân chẳng lẽ lại rơi vào đầu con gái thần thiếp? Nghe thấy những lời này, Tề quý phi khẽ hừ lạnh, rồi mời dẫn ta bước vào trong điện. Hồng trần vô định, hoàng hậu ngồi ngay ngắn ở ghế chủ vị. Dung nhan trầm tĩnh, khí chất lạnh nhạt, thấy chúng ta tới, ban cho ngồi. Vừa ngồi xuống, Tề quý phi không thèm liếc lấy một cái về phía Lưu Chiêu Nghi đang quỳ rạp dưới đất khóc lóc thảm thiết. Nàng trực tiếp quay sang hoàng hậu, nói thẳng, hoàng hậu nương nương, người được chọn hòa thân là do bốc thăm quyết định, là điều đã định từ sớm. Giờ kết quả đã rõ, lẽ nào lại có chuyện tùy tiện đổi người? Hoàng hậu khẽ gật đầu, lạnh nhạt liếc nhìn Lưu Chiêu Nghi. Lưu Chiêu Nghi vốn có dung mạo kiều diễm, lúc này trong mắt đẫm lệ. Nàng vốn đang cầm khăn gấm, dáng vẻ yếu mềm, nhưng vừa nghe Tề quý phi nói xong, ánh mắt lập tức sắc như kim châm, nhìn chằm chằm vào nàng. Tề quý phi nương nương, chuyện này có liên quan gì đến ngươi? Không liên quan đến ta. Tề quý phi cười khẩy hai tiếng. Vừa rồi ngoài điện, ta nghe rõ từng chữ. Có người không nỡ để con mình chịu khổ, lại muốn tìm cách đẩy Lục công chúa nhà ta vào chỗ C, H, ế, T đấy thôi. Lục công chúa nhà ngươi? Hừ, giọng Lưu Chiêu Nghi cao vút, sắc bén đầy châm chọc. Tề quý phi nương nương, người thật sự coi Triệu Trường Sinh là cốt nhục ruột thịt của mình sao? Đừng quên, mẫu thân ruột của nàng ta chính là bị tam hoàng tử nhà ngươi dẫm lên đầu. C, H, ế, tê đuối trong thái dịch trì đấy. Câm miệng, vô lễ. Hai tiếng quát mắng, một trước một sau, từ Tề quý phi và hoàng hậu đồng loạt vang lên. Song Lưu Chiêu Nghi không hề nao núng. Nàng hất tay, để đám cung nữ đỡ mình đứng dậy. Lúc này nàng cũng không khóc nữa, chỉ đứng đó, dáng vẻ kiêu sa, trong mắt ánh lên nét điên cuồng không còn gì để mất. Lời hay ai mà chẳng biết nói, nhưng giờ đây bản cung chẳng còn lòng dạo vòng vo cùng các người. Tề quý phi, người thật sự muốn vì một đứa con gái do một tiểu tài nhân sinh ra mà trở mặt với ta ư? Lưu Chiêu Nghi khí thế bức người. Tề quý phi bị nàng hỏi đến sững người. Lưu Chiêu Nghi thấy thế liền dịu giọng, gương mặt cũng hòa hoãn lại, lần nữa nức nở. Nàng dùng khăn gấm chấm lệ nơi khóe mắt, giọng nói nghẹt ngào đầy đáng thương. Hoàng hậu nương nương, người có cảnh hòa công chúa và thái tử điện hạ, Tề Quý Phi ngươi cũng có Tam Hoàng Tử. Xin các người hãy cảm thông cho nỗi lòng làm mẹ của thần thiếp. Xin tha cho chân nhi của thần thiếp đi. Vừa dứt lời, nàng lập tức từ thế đứng ngã người xuống, quỳ rạp một lần nữa giữa chính điện. Sau lưng nàng, Minh Trần cũng òa khóc gọi, mẫu phi, quỳ rụp theo. Ta nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng có một cảm giác mơ hồ khó tả, vừa đau đớn, lại vừa sợ hãi. Ta nhìn về phía Tề Quý Phi, nàng không nhận ra ánh nhìn dè dặt của ta, chỉ chăm chú nhìn hai mẹ con đang khóc lóc kia. Mày cau lại, trong mắt lộ rõ vài phần không nỡ. Nàng thấy thương họ, với tư cách là một người mẹ, nàng thấu hiểu nỗi đau bị chia cắt mẫu tử. Nàng động lòng với sự điên dại đáng thương của Lưu Chiêu Nghi vì con mà van xin. Nhưng, còn ta thì sao? Chẳng lẽ chỉ vì không có một người mẹ để vì ta mà rơi lệ? Ta liền phải bị đưa sang Bắc địch ư? Năm, mẫu phi, ta cố ép ra vài giọt lệ nơi khóe mắt, nhẹ giọng gọi Tề Quý Phi. Lưu Chiêu Nghi và Minh Chân muội muội tình thâm nghĩa trọng. Vậy, con đây thật sự phải bị đưa đến Bắc địch sao? Tề Quý Phi lúc này mới bừng tỉnh, quay đầu nhìn về phía ta. Ánh lệ mờ trong mắt ta không tan. Ta ngẩng đầu đối diện với ánh mắt nàng, gắng gượng nở một nụ cười vừa bi thương vừa tuyệt vọng. Tề Quý Phi ngẩn ra, theo phản xạ đưa tay lau đi giọt nước mắt trên má ta. Đừng sợ, nàng hạ thấp giọng nói với ta. Hoàng hậu nương nương sẽ không để Lưu Chiêu Nghi muốn làm gì thì làm đâu. Dứt lời, nàng có chút gượng gạo vỗ nhẹ lên mờ u bàn tay ta, xem như là lời an ủi. Quả nhiên, lời vừa dứt, hoàng hậu nương nương liền lên tiếng. Lưu Chiêu Nghi, bản cung hiểu lòng người làm mẹ thương con sốt ruột, cho ngươi một cơ hội làm ầm một trận. Nhưng mà, ầm ĩ là ầm ĩ. Chuyện Minh Trần đi Bắc địch đã định, không thể thay đổi, ngươi đừng tiếp tục dây dưa vô lý nữa. Mau đưa thập nhất công chúa trở về Tề Hà Cung, chuẩn bị thật tốt cho việc xuất hành. Hoàng hậu nương nương, cách chương.